Chương 1010, Hoàng Đô nổ tung. Vân Thượng Yến làm nửa bước chí tôn vương cấp độ cường giả, có thể xưng nhân tộc chí tôn, hắn lực hiệu triệu tự nhiên tương đối lớn. Bách tộc liên minh, cho tới nay cũng là dùng hắn đại biểu trụ sơn hoàng bộ cầm đầu. Lần này hắn tự mình tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, cơ hồ đem hết thể bách tộc trong liên minh cao thủ đều triệu tập tới, thậm chí rất nhiều nhân tộc thế lực lớn thủ lĩnh đều tự mình đến này. Mặc dù tại rất nhiều đại thế lực trong lòng, cái gọi là thảo phạt tiên nhạc hoàng bộ, cái gọi là chu diệt tịch thiên dạ, kỳ thật cũng không thế nào để ở trong lòng. Bọn hắn quan tâm nhất thủy chung cũng là có thể tại Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên lên đạt được nhiều ít lợi ích. Đến mức rôi trương chính nghĩa, tiêu diệt cùng thiên dạ thần điện cấu kết thiên nhạc hoàng bộ, chu diệt lạm sát kẻ vô tội ma đầu tịch thiên dạ, toàn bộ đều là mặt ngoài đồ vật mà thôi, căn bản không có một cái thế lực chân chính để ở trong lòng. Nhưng nếu trụ sơn hoàng bộ quốc sư tự mình cử hành trinh phạt xương trạch thành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, làm bách tộc liên minh thành viên, rất nhiều thế lực cũng là không có cách nào, mặt ngoài công tác khẳng định phải làm tốt. Cho nên, hôm nay có thể nói là yên nhạc hoàng đô náo nhiệt nhất một ngày, chân chính nói lên được cao thủ nhiều như mây, cường giả khắp nơi trên đất. Những cái kia tại Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên chút gì không lấy vòng cùng chiếm diện tích thế lực lớn thủ lĩnh, cũng đều là dồn dập về tới yên nhạc hoàng đô bên trong. Trên chiến đài, Vân Thượng Yến chiến y liễu khoác thân, trong tay giơ bát rượu, tế tự thiên địa, khẩn cầu thượng cổ thần linh phù hộ bọn hắn lần này chinh chiến đạt được thắng lợi. Dĩ nhiên, tại rất nhiều mắt người bên trong, cái gọi là tế thiên chỉ là nghi thức hóa quá trình, bọn hắn bách tộc liên minh thế lực to lớn như thế, tiến đến chinh phạt xương trạch thành, chỉ có thành công, không có khả năng thất bại. Cái kia tịch thiên dạ dù cho có ba đầu sáu tay uy vũ bất phàm, chẳng lẽ còn có thể dung chuyển một nửa nhân tộc thế lực tạo thành liên minh không thành? Quả nhiên có một nửa nhân tộc thế lực lớn thủ lĩnh tụ tập ở đây, không tệ không tệ, lần này liên nhạc hoàng đều không có đến không. Trung ương quảng trường phía sau tháp cao bên trên, lũng cốt kiêu thủ đứng tại ngọn tháp, âm trầm cười. Như thả va hó thơ y điếm khá cờ, nghĩ để nhân tộc nhiều như vậy thế lực lớn thủ lĩnh tề tụ một đường, chứ không phải nhân tộc tổ chức 10 năm một giới nghị hội trong lúc đó, bằng không gần như không có khả năng. Cũng là Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên lên to lớn lợi ích, đem những này người toàn bộ đều lừa đi ra. Như tại nhân tộc bộ lạc liên bang quốc đều, muốn diệt hết như thế nhiều nhân tộc cao tầng, cái kia gần như không có khả năng. Dù sao nhân tộc liên bang quốc đều có hàng loạt thượng cổ cấm trận bảo hộ, còn có thần bí khó lường Thiên Nam Viện tồn tại. Cho dù bọn họ thiên dạ thần điện, nghị công hãm tòa thành cổ kia, cũng nhất định phải hao phí tương đối lớn khí lực. Nhưng ở yên nhạc hoàng đô bên trong, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, hắn lung cốt kiêu thủ một người, liền có thể đem việc này làm. Nhân tộc, nói cho cùng chỉ là cái nhị lưu chủng tộc, cường giả chân chính không có bao nhiêu. Các vị đồng đạo, chúng ta hội tụ một đường, có cùng chung mục tiêu cùng lý tưởng, hiện tại đại thế đã thành, tự nhiên xuất phát xuất trình, diệt xứng trạch. Diệt Yên Nhạc Vân Thượng Yến bên hông treo chiến kiếm, trong tay giơ bát rượu, sắc mặt trang nghiêm túc mục, bắt đầu hắn trước khi chiến đấu phân trận. Mấy trăm người tộc thế lực thủ lĩnh, toàn bộ cao giọng phụ họa, trong lòng mặc dù tâm tư dị biệt, nhưng mặt ngoài lại cùng chung mối thù. Muốn giết ta chính là ở đây, cần gì phải đi xương trạch thành. Đang lúc Vân Thượng Yến phân trận đến nhất rong rạc thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên ở trung ương quảng trường lên vang lên. Âm thanh kia không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, bình thản như là đầm nước. Nhưng như thế bình bình đạm đạm thanh âm, lại tại mỗi người bên thai vang lên, chỉnh trong đó quảng trường hơn vài chục vạn người, toàn bộ đều có thể nghe được rõ ràng. Người nào thật to gan, lại dám cắt ngang trước khi chiến đấu nghi thức. Chán sống rồi hả, người nào như thế lỗ mãng. Trung ương quảng trường trên chiến đài, rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều biểu lộ kinh ngạc vô cùng. Không ngờ rằng sẽ có người chạy đến quấy rối. Chủ nhân của thanh âm kia, khẳng định tu vi sâu dày vô cùng, bằng không thì bình bình đạm đạm một câu, cũng không có khả năng nhường mấy chục vạn người đều nghe rõ ràng. Nhưng tu vi lại thâm hậu lại như thế nào, tại bách tộc liên minh trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người theo bản năng hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy một tên thiếu niên áo trắng từ trong đám người đi ra, chung quanh hắn phảng phất có được lực lượng vô hình. Tu sĩ khác một khi xuất hiện tại hắn chung quanh, liền sẽ bị lực lượng vô hình gạt ra khỏi đi. Chỉ thấy người đông nghìn nghịt trung ương quảng trường không tự chủ được phân ra một đầu lối đi rộng rãi, nhường thiếu niên áo trắng kia nhẹ nhàng liền đi tới quảng trường trung tâm. Tịch Thiên Dạ đài chiến đấu chỗ cao nhất, Vân Thượng Yến con ngươi thích chặt, làm trụ sơn hoàng bộ hộ quốc thượng sư, tự nhiên nhận biết Tịch Thiên Dạ. Người trẻ tuổi trước mắt này, liền là nhường trụ sơn hoàng bộ nhiều lần ăn quả đắng, tổn thất nặng nề, thậm chí chấn quốc chi bảo phá cấm pháp một cũng có thể ở trên người hắn. Vân Thượng Yến có thể nhận ra Tịch Thiên Dạ, những người khác tự nhiên cũng có thể nhận ra Tịch Thiên Dạ. Chớ nói hơn 200 người tộc thế lực lớn thủ lĩnh, đều là nhìn qua Tịch Thiên Dạ ảnh trong gương. Một chút tu vi thường thường, địa vị người, cũng có rất nhiều nhìn qua Tịch Thiên Dạ ảnh trong gương hoặc là chân dung. Dù sao Tịch Thiên Dạ gần đoạn thời gian thực tế quá hỏa, đơn giản liền là nhân tộc trong vòng nửa năm tối vi hừng hực cùng chịu tranh cãi người. Tịch Thiên Dạ kẻ này làm sao có thể tại Yên Nhạc Hoàng Đô? Con mắt của ta không có hoa đi, Tịch Thiên Dạ làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải hẳn là đã sớm chạy trốn sao? Dù cho không có chạy trốn cũng cần phải tại Xương Trạch Thành bên trong đi. Cái gì thế mà thật chính là Tịch Thiên Dạ? Chẳng lẽ trong truyền thuyết hắn đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô tin tức, chính là thật Tịch Thiên Dạ xuất hiện, cơ hội triệt để đốt lên chỉnh trong đó quảng trường, mà lại tin tức như là nổ tung giống như, từng lớp hướng truyền ra ngoài đưa, tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô người đều sẽ biết được Tịch Thiên Dạ xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong. Cửa Thanh Bắc, Hà Bách Châu đoàn người thu thập hành lý, đang lúc chuẩn bị rời đi Yên Nhạc Hoàng Đô thời điểm, một đạo truyền âm thánh phù từ trên cao lên bay tới, mấy cái lấp lánh liền rơi vào Hà Bách Châu trong tay. Hà Bách Châu nhàn nhạt tiếp nhận đưa tin thánh phù, quét mắt truyền âm thánh phù nội dung phía trên, sau một khắc, nàng khẽ môi nhếch lên, toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Trở về. Hà Bách Châu quay người nói ra. Chạy về chỗ đó Giang Hoài Nguyệt ngẩn ra một chút, không rõ Chu công tử có ý tứ gì. Dĩ nhiên hồi trở lại trung ương quảng trường, trò hay cuối cùng muốn diễn ra. Hà Bách Châu thanh âm có chút dương nhẹ, tựa hồ chuyện gì xảy ra để cho nàng có chút hài lòng. Một câu hạ xuống về sau, người thế mà liền đã biến mất tại Giang Hoài Nguyệt trước mặt, quỷ dị không thấy bóng dáng. Giang Hoài Nguyệt có chút dọa người, nhìn mi tờ mu không có tung tích đường đi, trong lòng lần thứ nhất khiếp sợ phát hiện, một mực bất hiển sơn bất lộ thủy Chu công tử, lại có làm nàng hoàn toàn nhìn không thấu đáng sợ tu vi. Nàng trước đó không lâu vừa mới đột phá làm thiên vương đại giả, lòng tự tin chưa từng có bành trướng, đừng nói thế hệ trẻ tuổi, dù cho thế hệ trước cường giả bên trong, có thể cùng hắn địch nổi người cũng tương đương ít. Nhưng mà, cái kia thoạt nhìn hào hoa phong nhã, không có cái gì uy hiếp cùng lực lượng Chu công tử, thế mà ở trước mặt nàng vô thanh vô tức liền biến mất, nàng bắt không đến bất luận cái gì dấu vết để lại, thậm chí nắm thánh niệm bao phủ ra ngoài, bao phủ xung quanh trăm dặm, cũng không tìm tới vị kia Chu công tử mảy may bóng dáng. Khả năng như thế, thật khiến cho người ta lại kinh hãi lại kiên kỵ. Tịch Thiên Dạ đi vào Yên Nhạc Hoàng Đô. Ta Thiên, hắn thế mà xuất hiện tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội nhanh, lập tức trở về trung ương quảng trường Giang Thượng Lâm đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Rõ ràng, hắn cũng tiếp đến tin tức, chỉ so với Hà Bách Châu chậm một chút điểm. Tịch Thiên Dạ tên kia, thế mà thật xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô, mà lại trực tiếp tại Bách Tộc Liên Minh tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội xuất hiện, hắn muốn làm gì nổ tung, lúc này thật nổ tung. Đơn giản không có so đây càng kình bạo tin tức ra cái gì. Tịch Thiên Dạ xuất hiện tại Bách Tộc Liên Minh tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội Giang Hoài Nguyệt cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhận được tin tức rõ ràng không ngừng Mộ Phong Hoàng Bộ đoàn người, thế lực khác cũng là đạt được tin tức. Những cái kia không có gia nhập Bách Tộc Liên Minh, nhưng lại thân ở Yên Nhạc Hoàng Đô thế lực, lập tức liền dồn dập hướng Trung ương Quảng Trường tiến đến. Như thế thiên đại náo nhiệt, người nào cũng không muốn bỏ qua á. Tịch Thiên Dạ, ngươi thế mà thật dám đến Yên Nhạc Hoàng Đô. Vân Thượng Yến hơi kinh ngạc nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, lần trước truyền ra Tịch Thiên Dạ đã đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô tin tức về sau, hắn liền tương đương khinh thường cùng xem thường. Thật coi Tịch Thiên Dạ ngốc sao, sẽ lồ mang chạy tới Yên Nhạc Hoàng Đô chịu chết. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, giờ phút này Tịch Thiên Dạ thật xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô, hơn nữa còn xuất hiện tại hắn tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội. Đường Hoàng đứng trước mặt của hắn.